Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737. Chương 737 Hụt Hẫng. Mù Thanh Thiền cũng biết rõ Tăng Thi nguy hại tính. Tuy rằng đại lục này người tổng thể thực lực so mà thế cường rất nhiều. Nhưng nếu là bị lan đến gần toàn bộ đại lục, như vậy hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Này đó ta tu lá gan cũng quá lớn, cũng dám nuôi dưỡng Tăng Thi làm như át chủ bài. Cũng không sợ bị cắn ngược lại một cái, toàn bộ biến thành Tăng Thi. Cái gì, lại là như vậy nghiêm trọng? Long Cẩm Trạch đám người nghe được Mưu Thanh Thiền nói đều giật mình. Bị cắn được lúc sau liền sẽ biến thành quái vật. Vừa nhớ tới phía trước những cái đó quái vật hư thối thân thể bộ dáng, bọn họ liền có loại ghê tởm cảm giác. Nếu là làm cho bọn họ biến thành như vậy, bọn họ tình nguyện đi tìm chết. Ân, lần đó chúng ta cũng là đã trải qua cửu tử nhất sinh mới chạy thoát quái vật vây công. Nếu không phải tế đàn thượng thực văn cấm chế bị phá hư, ta sợ là cũng khó thoát ra tới. Mu Thanh Thiền trạng nếu lòng còn sợ hãi nói. Chứ bỏ này đó, quái vật còn có mặt khác đặc điểm sao? Long Cẩm Trạch mặt mang yêu sắc tiếp tục hỏi. Mu Thanh Thiền nghĩ nói. Ta nhớ rõ những cái đó quái vật chung còn có sinh ra cao cấp linh trí tồn tại. Bọn họ sẽ khống chế được cấp thấp quái vật hành động. Hơn nữa chúng ta xâm nhập phía trước, bọn họ đều là dựa vào sinh thực huyết nhục là chủ, mặt khác ta không được rõ lắm. Rốt cuộc ta cũng chỉ là tiếp xúc quá này đó quái vật mà thôi, trên mặt nàng cũng mang theo vài phần ngưng trọng, diễn kịch tự nhiên phải làm nguyên bộ. Bất quá Ngu Thanh Thiền đối Tăng Thi là thập phần ghét cay ghét đắng. Cũng hy vọng đại lục cao tầng mau chóng biết được Tăng Thi nguy hại. Sớm làm phòng bị cho thỏa đáng. Ân, ta trước đem tin tức này đăng báo tông môn. Làm tông môn cao tầng biết này đó quái vật tồn tại, Long Cẩm Trạch lập tức đối tông môn đã phát. Khẩn cấp đưa tin, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Chúng ta đây đi trước cứu bị bắt lại người đi, những người khác cũng đột nhiên nhớ tới con có mất. Tích người yêu cầu cứu, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm giam giữ mà, Long Cẩm Trạch cũng chỉ là đã tới nơi này một lần. Tìm kiếm một nén nhang thời gian mới tìm được một đạo đại môn. Bất quá trên cửa lớn minh khác có thực văn cấm chế. Mù Thanh Thiền ra tay giải quyết, mấy người mới phá cửa mà đi, đi vào lúc sau. Mấy người nhìn thấy bên trong tình cảnh cũng không khỏi ngây ngần cả người. Tầng hầm ngầm giam giữ thượng trăm tên linh thực sư cùng tôi thể sư. Đại bộ phận nhân thân thể khô gầy đến như là chỉ còn lại có xương cốt. Khuôn mặt lõm vào đi rất nhiều. Tóc xám trắng, hai mắt vô thần, một bộ phận nhân tình huống tắc muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ là nhìn suy yếu vô cùng. Sắc mặt trắng bệch, Mù Thanh Thiền quét một vòng. Phát hiện Ninh Tím Du cùng Châu Nguyên thân ảnh, hai người suy yếu dựa vào một bức tường thượng, sắc mặt cùng những người khác giống nhau trắng bệch, tóc hỗn độn, trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn kích động, đã sớm nhìn không ra phía trước tới Xuyên Thủy Thành khi khí phách hăng hái. Long Sư Huynh, các ngươi rốt cuộc tới, Ninh Tím Du hơi mang nghẹn ngào kích động không thôi nói. Ngay sau đó nàng ánh mắt dừng ở hoàn hảo không tổn hao gì Ngu Thanh Thiền ba người trên người. Thân mình cứng đờ, đôi mắt lóe lóe, không nghĩ tới nàng vốn dĩ muốn chỉnh một chỉnh đối phương. Ai biết hiện tại đối phương hảo hảo, nàng cùng Châu Nguyên lại rơi vào rồi địch nhân tay. Bị tra tấn đến thống khổ bất kham môn sơ Ninh Tím Du cùng Châu Nguyên là mới bị nắm chặt tới người. Bởi vậy tinh huyết cùng linh hồn lực còn không có bị tà tu thu lấy nhiều ít. Phía trước bị chộp tới đệ tử liền tương đối thảm, trong đó có mấy người hiện tại liền thuộc về khô gầy vô thần cái loại này trạng thái. Xem đến Long Cẩm Trạch mấy người trong lòng thực hụt hẫng. Toàn bộ tầng hầm ngầm còn tràn ngập một cổ xú vị cùng thi khí. Làm người thực không thoải mái. Ninh Tím Du đám người ngốc tại bên trong chỉ là tâm lý thượng liền tính là một loại tra tấn. Sư huynh, trước đem người di đi ra ngoài đi, Mù Thanh Thiền thở dài. Sau đó đem yêu thực nhóm triệu hồi ra tới. Yêu thực nhóm biến ảo vì bản thể, hình thành một cái cầu thang. sau đó dùng cành lá mạn đằng đem bên trong suy yếu người. Một đám cuốn tịch truyền lại đi ra ngoài. Hết chương.